Tục nhân hồi đáng, chương 88, môn kinh tế chính trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nữ sinh lớn hơn biên học đạo một tuổi, theo thời gian càng lúc càng quyến rũ trong mắt người khác, thật ra lại là một nhân vật lợi hại nói đến chuyện đi thư viện. Không biết Thiện Nhiêu thả ra phong thanh gì, thậm chí có vài người muốn giúp Thiện Nhiêu giữ chỗ. Vài ngày sau, khi Thiện Nhiêu đến chỗ ngồi của người nào, người đó đã nhường chỗ, lại còn cảm thấy rất vinh hạnh. Thật sự là kỳ quái. Biên học đạo có thể đoán được 90. Nguyên nhân, nhưng vẫn nhịn không được hỏi Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu liền trả lời. Rất đơn giản, họ đều muốn cầu cạnh em. Trong tay em có quyền, có nhân mạch nên các cô ấy muốn thân cận. Học kỳ sau, em không còn là chủ tịch hội sinh viên nữa. Cảnh tượng này sẽ không có nữa đâu. Tự học trong thư viện, hiệu suất quả nhiên rất cao. Nhưng đối với biên học đạo mà nói, hẳn chẳng thích chút nào. Vì không thể thân mật với Thiện Nhiêu. Mấy ngày kế tiếp, trình độ chuyên chủ học tập của biên học đạo khiến Thiện Nhiêu phải cảm thấy ngạc nhiên. Trước cuối học kỳ, Thiện nhiều ngày nào cũng làm mấy đề thi công chức mẫu, nên bắt biên học đạo ở bên cạnh im lặng. Thời gian tự học trong thư viện rất khô khan, Thiện Nhiêu không thích người khác quấy rầy mình, kể cả biên học đạo cũng không được. Mỏi lưng, biên học đạo đưa mắt nhìn bốn phía, có cô nữ sinh nào xinh đẹp thì ngắm vài lần, còn không đẹp thì liếc mắt qua một cái rồi xong. Không khí học tập rốt cuộc bị phá vỡ. Hôm nay, chỗ đối diện biên học đạo và Thiện Nhiêu là một chàng nam sinh tương đối nho nhã, anh Tuấn. Bên cạnh cậu không có ai, nhưng lại bày đầy sách vở. Chàng nam sinh nhìn thấy người đối diện nhường chỗ cho hai người biên học đạo, liền tò mò liếc nhìn hai người, khóe miệng nhếch lên như có như không, rồi tiếp tục cúi đầu đánh máy trên laptop. Bình thường, nhìn thấy nam sinh nào dùng laptop trong thư viện, vẻ mặt của người đó sẽ hiện lên bao nhiêu mùi vị thổ hào, khiến cho người chung quanh cảm thấy không dễ chịu. Nhưng chàng nam sinh này lại không gây cảm giác cho người đối diện như thế. Ngược lại, nghe thanh âm cậu ta đánh máy, lại rất dễ chịu. Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Thiện Nhiêu nhìn biên học đạo với ánh mắt phức tạp. Thiện Nhiêu cho rằng biên học đạo sẽ không hiểu, cần nàng viết ra giấy nhắc nhở. Không nghĩ tới biên học đạo lại hiểu được ánh mắt của cô. Ý từ trong ánh mắt Thiện Nhiêu phân ra như sau. Thứ nhất, nói cho biên học đạo biết, chàng nam sinh đối diện rất đẹp trai, có thể được xem lại đạo soái ca. Thứ hai, nói cho biên học đạo biết, về sau nên đối tốt với lão nương một chút. Bằng không, lão nương sẽ đổi lại bằng một anh chàng đẹp trai khác. Thứ ba, biên học đạo hãy đoán xem bên cạnh chàng nam sinh đó là nam hay nữ sinh. Biên học đạo tự biết ánh mắt của mình không linh động như Thiện Nhiêu, trực tiếp viết vài chữ lên tờ giấy cho Thiện Nhiêu. Ít nhìn nhìn người khác, đừng nghĩ ngợi lung tung, hầu hạ theo gia pháp, thấy biên học đạo hoàn toàn hiểu thấu suy nghĩ của mình, nhưng Thiện Nhiêu lại không có một chút cảm giác thất bại, ngược lại còn hết sức cao hứng. Khóe miệng nhếch lên lại càng xinh đẹp. Chỉ một lát sau, chàng nam xinh đẹp trai phía đối diện nhận được một cuộc điện thoại, liền đứng lên đi về phía đầu bậc thang, sau đó vẫy tay. Một bóng người đi tới, đặt túi sách lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh chàng nam xinh đẹp trai. Đáp án được công bố. Chỗ bên cạnh là dành cho Lưu Liễu. Thiện Nhiêu và biên học đạo đều biết Lưu Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Liễu cũng nhận ra hai người biên học đạo, nhưng cả ba đều không mở miệng chào hỏi, chỉ gật đầu một cái. Thiện Nhiêu là người thông minh. Cô lập tức nhìn ra được ánh mắt của Lưu Liễu khi nhìn biên học đạo. Lưu Liễu quen hắn, chẳng lẽ đã xem biên học đạo đá bóng? Thiện Nhiêu và Lưu Liễu học chung một khoa, việc đi xem đá bóng của đội truyền thông là chuyện rất bình thường. Nhưng trực giác nói cho Thiện Nhiêu biết, đây không phải là đáp án đúng. Cô cảm thấy ánh mắt của Lưu Liễu nhìn biên học đạo rất khác. Quả nhiên, Lưu Liễu thấp giọng nói mấy câu với anh chàng đẹp trai bên cạnh rồi cúi đầu vào laptop của mình. Nhưng chưa được bao lâu Thiện Nhiêu liền phát hiện ánh mắt của Lưu Liễu liếc nhìn cô và biên học đạo. Thậm chí thời gian dừng lại trên người biên học đạo lâu hơn một chút. Thiện Nhiêu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Lưu Liễu. Lưu Liễu không giống người bình thường, mức độ tự kỷ của cô rất rõ ràng, lại càng không quan tâm cái nhìn của người khác. Thấy Lưu Liễu luôn nhìn chằm chằm vào biên học đạo, ánh mắt của Thiện Nhiêu nhìn cô có chút mang theo mùi vị động vật hiểu biết lẫn nhau. Đổi lại là một nữ sinh khác, 99. Sẽ rời ánh mắt đi chỗ khác giả bộ như đang đọc sách. Nhưng Lưu Liễu thì không, ánh mắt của cô chuyển từ người biên học đạo sang Thiện Nhiêu, không chỉ không lùi bước, ngược lại còn dùng ánh mắt của mình trực tiếp đối thoại với Thiện Nhiêu. Ý từ trong mắt Lưu Liễu không phải là, cô nhìn tôi làm gì, mà là, tôi không thể nhìn bạn trai của cô. Sau đó, Lưu Liễu ghi vài chữ vào trong một tờ giấy rồi đưa cho biên học đạo. Lần này, anh chàng nam xinh đẹp trai vẫn một mực bàng quang bên cạnh Lưu Liễu phải ngừng động tác đánh máy. Cậu ta quét mắt nhìn Lưu Liễu, biên học đạo Thiện Nhiêu cuối cùng rơi xuống tờ giấy trong tay biên học đạo. Biên học đạo nhìn thoáng qua tờ giấy, Trên đó có ghi, Harry giới thiệu mình vào câu lạc bộ rồi. Biên học đạo nghĩ thầm, nói với mình thử này để làm gì, nhưng vẫn lịch sự viết lại một chữ, rồi đưa lại cho Lưu Liệu. Lưu Liệu xem qua, lại viết mấy chữ, đưa cho biên học đạo. Gần đây sao không thấy cậu? Dưới cái nhìn soi mói của Thiện Nhiêu và anh chàng nam sinh kia, biên học đạo đáp lại. Ban, Lưu Liệu nhìn xong, lại viết, bên cạnh là bạn gái cậu, lại đưa cho biên học đạo. Biên học đạo trong lòng kêu khổ, đại tỷ ơi, chẳng phải chỉ đụng cô có một lần thôi sao? Không có thâm cừu đại hận gì, có cần chơi tôi như vậy không? Vừa định ghi trên tờ giấy là, phải, tôi cần phải học bài, không nói chuyện nữa. Nhưng không đợi hẳn viết, Thiện Nhiêu đã cầm tờ giấy nhìn xem qua. Anh ấy là bạn trai của tôi, sau đó đưa trả lại cho biên học đạo, rồi viết lên tiếp nhận tờ giấy biên học đạo đưa tới, Lưu Liệu liếc nhìn qua, rồi kẹp vào trong quyển sách đang xem, bắt đầu đọc sách giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng anh chàng đẹp trai thì không thể bình tĩnh, nè cậu ta thật sự tò mò không biết tờ giấy Lưu Liệu kẹp trong sách viết cái gì. Nhưng cậu ta không thể lên tiếng với Lưu Liệu, tiến độ làm bài của Thiện Nhiêu hôm nay rất chậm, biên học đạo và Lưu Liệu quen nhau như thế nào, quan hệ như thế nào. Hai câu hỏi này chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của Thiện Nhiêu. Thân là chủ tịch hội nữ sinh viên, tai mắt bên cạnh rất đông. Cô cũng biết Lưu Liệu bình thường không nể mặt nam sinh đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù nam sinh trước mặt nhìn rất đẹp trai, nhưng Thiện Nhiêu đoán, trong mắt Lưu Liệu chẳng qua cũng chỉ là người giúp giữ chỗ mà thôi. Có một thời gian ngắn, thậm chí có nam sinh đeo đuổi Lưu Liệu không được liền phát ngôn Lưu Liệu là đồng tính luyến ái. Nhưng nhìn thái độ của Lưu Liệu hôm nay, rõ ràng là rất có hứng thú đối với biên học đạo. Cảnh của Lưu Thiện Nhiêu cảm thấy học một nữ sinh này chẳng lẽ Lưu Liệu biết được những gì phía sau của biên học đạo. Không đúng, với gia liệu, số tiền này của hắn chẳng đủ lọt vào pháp nhãn của cô. Lo lắng, sang năm cô tốt nghiệp rồi, nhưng biên học đạo còn phải nữa. Lưu Liệu và biên học đạo cùng năm, vạn nhất không có cô bên cạnh bị chỗ trống thì làm sao bây giờ? Lại trường, năm lớp vào xin ở nếu không, mình Thiện Nhiêu suy nghĩ miên man, bài tập cũng không làm nổi, dứt khoát thu dọn cũng không thèm đạo, đứng dậy bỏ đi. Nhìn thấy, liền luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc vội đuổi theo. Nhìn thấy, giống như hoàn toàn chẳng liên quan đến mình, tiếp tục nói biên học học đạo ngẩng biên Lưu Liệu đầu đọc sách. Bên ngoài thư viện, biên học đạo đuổi kịp Thiện Nhiêu cười hì hì giúp cô mang túi sách. Thiện Nhiêu không chịu, tiếp tục bước về phía trước, như thế mấy lần Thiện Nhiêu quay người lại, nói với biên học đạo. Mau đưa chìa khóa phòng cho phép anh về nhà, cho em về nhà của anh về phòng ký túc xá, mấy ngày nay cây ếch chìa khóa cho Thiện Nhiêu, rồi nhìn Thiện Nhiêu bỏ đi. Biên học đạo xá, ngoại trừ Khổng Duy Trạch và Đồng Siêu là không có, Vu Kim đau khổ đưa hẳn trở lại phòng ký túc cũng có mặt. Vừa hỏi, đuổi cậu ra ngoài, biên học đạo bỏ túi liền biết Chu Đan đến nhà của cậu ở với Chu Linh mấy ngày, liền xách xuống, hỏi. Lão Lục, lão Bát đâu? Sao tự dưng lại chăm chỉ vậy? Trần Kiến lời, chăm chỉ lão Lục thì làm nghĩa vụ giao thức ăn cho bà chủ tiệm cơm. Tiểu tử này chẳng nghĩ gì cả. Người khác nói một câu, cậu ta còn tưởng là thật. Lão Bát cùng với bạn cậu ra ngoài chụp phong cảnh rồi. Hăng hái đến phát điện, mọi người đọc ta choáng váng đầu, mọi người cùng nhau nằm trên giường nói chuyện phiếm. Óc liền tố khổ, nói đến kỳ thi sắp đến. Mới nói tổ chức mấy cuộc thi để làm gì, khi ra ngoài đi làm rồi thì có dùng được nữa hay không? Đúng đấy, có mấy môn học chỉ cho đủ tín chỉ, lại còn đùa chúng ta đến chết đi sống lại, môn nào cũng vác đầy cả bao, lý dụ ở trên giường hỏi, lão biên ôn tập đến đâu rồi, nghe mấy giáo sư nói, thành tích của cậu không tốt đâu. Biên học đạo nói, đành chịu vậy, cùng lắm thì kỳ sau thi lại thôi, liền phấn chấn, nói đến thi lại, kiện tướng lại Vu Kim. Đúng đấy, cho giáo sư ít quà, môn nào cũng qua. Thậm chí còn giúp mình tìm đáp án nữa đấy tại, làm mấy bài này, chỉ tổ lãng phi tế bào não. Một chút tác dụng biên học, không thể tác dụng có, việc thật nhưng số môn mà ví dụ như thoát ly ra khỏi xã hội là tế chính trị môn kinh của học kỳ này. Thì không bộ chỉ cần hiểu rõ những ý chính của sau khi tốt lộn không tệ. Dương Hạo hỏi, vì sao, đi, biên học đầu, không thể mọi người tự ngộ đi, khốn kiếp, toàn bộ phòng đều buông câu chửi tục, 3 giờ chiều, Đồng Siêu quay về. Một thời gian ngắn không gặp, làn da Đồng Siêu rám đen. Biên học đạo chập vài tiếng, lâu cậu đã phơi nắng thành cái dạng này. Cô gái kia của cậu chắc thành ảnh xuống, uống một ly nước lớn, nói, tốt lắm. Phơi nắng thế nào cũng không đen, trắng vô cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát sau, trời tối lại, gió cũng lá rơi xuống. Phòng ngủ nữ sinh lầu đối liền thổi cách xào phơi đồ, bay ra thật theo mây đen cuồn cuộn mà đến. Rụt cổ, áo, Vu khi nhìn thấy, ghé vào cửa sổ, hô to, áo đi. Ra ngoài cửa sổ, hô to, học đạo vang lên, là Thiện Nhiêu. Biên học Thiện Nhiêu đã nói, cậu chả cũng cái biết chứ. Gái rắm, suy tặng đạo sách hiện không nói đạo nói vẫn của nói. Có, mau lắc là một có một kỳ thật bao chật, chưa được bà táo rồi hả? Đồng siêu đạt, gen của người hơn 4 giờ, trời vẫn gió đung đưa không biết ai gạt rơi xuống mặt đất. Một tiếng, ngủ, máy đến âm ầm trong phòng nữ sinh lầu đối. Xét đánh rồi, trời lý dụ tiến tới. Xét đánh rồi, mưa đúng nó, thi ta nắng cây đại quần sấm tất cả mọi người diện nhanh chóng mưa, nhanh lấy vai ôm lấy trời mưa, bà có rực rỡ. Thụ trước áo, một lát rền vang cũng một thi cần tuy nên nghe. Phải hiểu hết nghiệp, có thể lầu. Mọi không người vu kim, cây thôi. Cây sau, gió lên, mang đều co lấy quần quần nhô rằng tiếng, toàn lăn ôm to xuất hiện. Lúc này, điện thoại di động của biên đạo vội vàng nghe máy. Không đợi hẳn lên, cho anh 10 phút, mau xuất hiện trước mặt của em. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện ớt nội dung, lớn hơn. Diện xa roi, cách chương.